Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 673, ta nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng các tiên sinh, trên thực tế đã chứng minh, Trung Y quả thật có nó đặc biệt địa phương. Nó cũng không phải là Tây Y thể hệ bổ sung, mà là tự thành một thể. Nơi này có chút nghị viên ta tin tưởng cũng tiếp thụ qua Los Angeles Billy Buddha Villa Trung Y. Phòng khám bệnh chữa trị. Như vậy các ngươi cảm giác là cái gì? Đây chính là sự thật. Đây chính là câu trả lời. Nó thậm chí có thể chữa khỏi Tây Y cũng thúc thủ vô sách tật bệnh. Xem những cái kia trong bệnh viện hoặc là còn không có tiến vào bệnh viện người đáng thương đi. Để cho càng nhiều hơn Trung Y phòng khám bệnh gánh vác các bệnh nhân mang đến áp lực. Để cho càng nhiều hơn bệnh nhân không cần lại hẹn trước nửa tháng hoặc là một tháng thậm chí dài. Hơn thời gian đi chờ. Để cho mình tổn hại phải hơn nữa tồi tệ. Để cho bọn họ có lựa chọn tốt hơn. Như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể thông qua nghị án. Jean-Michel ở Quốc hội ở trên làm sau cùng Trần Thuật. Hắn có chút bận tâm. Lo lắng Đảng Cộng Hòa người lại đột nhiên làm khó dễ. Bởi vì là hắn từ trong mắt của bọn họ đọc đến khinh thường. Đúng vậy, chính là khinh thường. Đối với Trung Y khinh thường. Hoặc là đối với Trung Y muốn tiến vào chủ yếu xã hội khinh thường. Trung Y vẫn cùng Los Angeles Bệnh viện công lập thành lập quan hệ hợp tác. Hơn nữa lấy được có hiệu quả rõ ràng thành quả. Những thứ này đều không phải là chúng ta có thể coi nhẹ. Nếu như kéo dài hoặc là bác bỏ để cho Trung Y tiến vào bảo hiểm y tế hệ thống. Như vậy đây là đang dây dưa lỡ việc bệnh nhân bệnh tình. Ở mưu sát bọn họ sinh mạng. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải ôm khách quan cùng công chính thái độ để đối đãi Trung Y. Bởi vì là nó có lịch sử lâu đời. Mà đây cái lịch sử so với Tây Y dài mấy ngàn năm. Jean-Michel Trần Thuật vẫn còn tiếp tục. Nhưng là phía dưới có vài người chỉ nghe không nhịn được. Có người định cắt đứt hắn lên tiếng. Đã ở giơ tay. Muốn đặt câu hỏi. Dưới đài cũng vang lên một mảnh thanh âm ông ông. Tựa hồ có người đang đối với hắn lên tiếng bày tỏ cái này không hài lòng. Đây là rất hiển nhiên. Bọn họ đối với Trung Y không biết gì cả. Còn dư lại cũng không phải hảo cảm gì. Trung Y... Có lẽ còn có chút các nghị viên dừng lại ở đem nó cùng người anh điêng thổ dân vu y học ấn tượng. Phía trên thực tế, cũng quả thật có người đem Trung Y làm thổ dân cửa vu y học. Hoàn toàn không giá trị, hơn nữa là vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng vào thời khắc này đem trở thành lịch sử tính thời khắc. Hậu nhân sẽ nhớ chúng ta đối với loài người y học lên cống hiến. Trung Y cũng sắp bởi vì là lần này trở thành cùng Tây Y tịnh lập hai đại y học hệ thống. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Vì mình sinh mạng, cũng vì bang California tất cả đẹp nước tánh mạng con người. Làm ra người phán đoán chính xác nhất. Jean-Michel làm xong sau cùng tường thuật bản báo cáo. Nhìn dưới đài hò hét ầm ĩ tình cảnh. Không khỏi hơi thở dài một cái. Hắn sờ một cái mình trên ngón tay cái đó ngọc đá quý chiếc nhẫn. Nội tâm lại thoáng khôi phục một chút lòng tin. Mặc dù hắn cùng những thứ khác một ít các nghị viên câu thông qua. Hơn nữa đảng dân chủ phần lớn người cũng đối với mình bày tỏ ủng hộ. Nhưng là không hề loại bỏ những cái kia ở y dược trên có mình lợi ích người sẽ phản đối. Ở bất cứ lúc nào, đảng phái tranh đều là xếp hạng thứ hai. Lợi ích luôn là sẽ vỗ vào thứ nhất. Có lúc vì lợi ích, hai đảng thậm chí sẽ buông tha đảng phái tranh. Cặp tay hợp tác, lần này Trung Y nhét vào bảo hiểm y tế liền xúc động một số người lợi ích. Không loại bỏ bọn họ sẽ liên lạc những thứ khác các nghị viên cùng nhau phản đối. Tình thế thật sự là không cần lạc quan. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Bên cạnh chủ trì hội nghị nghị trưởng gõ một cái búa. Sau đó nhìn người ở dưới đài nói. Mời các ngươi nói lên mình nghi vấn. Sau đó chúng ta sẽ đối với này tiến hành biểu quyết. Đây là lần đầu tiên. Cũng sắp là một lần cuối cùng biểu quyết. Xin hỏi Michel tiên sinh. chúng ta rất nhiều người trước lúc này cũng không có tiếp xúc qua trung y. Hơn nữa, đối với trung y không biết gì cả. Chẳng lẽ chúng ta muốn thôi động hạng nhất mình đều chưa quen sự việc sao? Ta không thấy được bất kỳ chỗ tốt. Vô luận là đối với bang California nhân dân hay là đối với tự chúng ta mà nói. Một người nghị viên đầu tiên đứng lên làm khó dễ. Con trai ta ra đời trước. Ta cũng không nhận ra hắn. Chỉ biết là hắn chính là con trai ta. Nhưng là ra đời sau đó. Đối mặt cái đó đột nhiên xuất hiện ở ta trước mặt khuôn mặt xa lạ. Ta lựa chọn không phải vứt bỏ. Mà là dâng ra ta quý báu nhất yêu. Chính là như vậy. Trung y liền quan hệ đến loài người khỏe mạnh đồ. Là loài người tạo ra tới trí khôn một số. Chúng ta tại sao phải chê nó mà không phải là đi đón nạp nó đâu. Miken cũng không phải ăn chay. Hắn mà nói. Nhất thời để cho phòng họp bên trong truyền đến một hồi cười vang. Để cho cái đó nghị viên có chút vô cùng xấu hổ. Giận dữ tiếp tục làm. Nhưng là chuyện này tuyệt đối không xong. Có một người đứng lên. Hơn 5-60 tuổi. Mập mạp thân thể biểu hiện hắn thân thể không chịu nổi gánh nặng. Hắn đứng lên hướng về phía Miken nói. Nghe nói ngươi cùng Billy Buddha Villa cái đó phòng khám bệnh ông chủ Phàm Chân Tiên Sinh quan hệ. Khá vô cùng. Ngươi là bởi vì là quan hệ này mới ở quốc hội bên trong thúc đẩy cái này hạng nghị án sao? Đúng vậy. Ta cùng hắn quan hệ tốt vô cùng. Cho nên ta mới có thể tiếp xúc tới trung y. Biết rõ trung y. Từ biết trung y đối với loài người mà nói là hạng nhất đặc biệt vĩ đại y học hệ thống. Cho nên ta mới có thể không tiếp thúc đẩy cái này hạng đề án. Hơn nữa cũng chính là ta đón nhận hắn trung y chữa trị. Cho nên ta thân thể mới có thể như vậy sức khỏe. Ngược lại là, tiên sinh ngươi, tại sao không thử một chút trung y đâu? Ngươi không cảm thấy bây giờ tây y cho ngươi càng ngày càng nặng phiền toái liền sao? Ha ha, trong phòng khách lại có người cười lên. Tên mập kia ngồi xuống. Cúi đầu đang suy nghĩ gì? Hắn không giống trước mặt người kia vậy biểu hiện rất tức giận. So sánh với thúc đẩy trung y nhét vào bảo hiểm y tế cải cách. Còn không bằng hắn bây giờ nghĩ như thế nào biện pháp giảm hết tự thân thân phận thật sự phiền toái. Trọng yếu, giàu sang sinh hoạt nếu như không có khỏe mạnh thân thể làm bảo đảm. Hết thảy đều là giả. Gây khó khăn vẫn còn tiếp tục. Nhưng là Miken dù sao cũng là trà trộn vào chính trị ở giữa cáo già. Là một tinh thông chính trị người. Càng giỏi về loại trường hợp này xuống cãi lại. Vì vậy đối mặt cật khó khăn. Hắn ngược lại là làm cái gì chắc cái đó. Nhất tiếp chiêu hóa giải. Cứ việc như vậy. Chán hắn cũng có chút toát ra mồ hôi tới. Tốt lắm. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Nếu như chúng ta tiếp tục như vậy mà nói, sẽ là lần này hội nghị thời gian trở nên rất dài. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta cho các ngươi chuẩn bị pizza sao? Tuyệt không? Chất vấn kết thúc, chúng ta bắt đầu tiến hành vòng kế tiếp. Chúng ta truyền thống, sướng tên bỏ phiếu. Được rồi, chúng ta bây giờ điểm danh. Cái gọi là sướng tên bỏ phiếu, là nghị hội một loại rất truyền thống bỏ phiếu phương thức. Nhân viên làm việc giữ nghị viên họ chữ thứ nhất mẹ thứ tự theo thứ tự chỉ đích danh. Nghị viên bị điểm đến tên chữ. Hô to, đồng ý, hoặc không. Nhân viên làm việc nhắc lại một lần nữa hắn tên chữ và bỏ phiếu thái độ. Một lần điểm xong, thường thường còn có rất nhiều người không có đến sân. Vì vậy lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Thiếu chút nữa có bỏ phiếu tên của nghị viên. Có nghị viên đến hội trường lúc đó. Hắn tên chữ đã bị điểm qua, tức đi tới trước đài chủ tịch, đem mình bỏ phiếu thái độ nói cho kế phiếu nhân viên làm việc. Thượng nghị viện ngắn nhất bỏ phiếu thời gian là 15 phút, nhưng không có quy định dài nhất có thể kéo dài bao lâu. Theo thống kê, thượng nghị viện trung bình bỏ phiếu thời gian là 23 phút. Sướng tên bỏ phiếu bắt đầu, hiện trường cũng chỉ có nhân viên làm việc cùng các nghị viên trả lời thanh âm. Hoặc là, hoặc là không phải, mở đầu hai người trả lời là, đồng ý. Cái này làm cho Miken tâm tình buông lỏng một ít. Hắn đưa tay ra sờ một cái đó ngọc thạch chiếc nhẫn. Đây là chân phàm ngày hôm qua đưa cho hắn. cái này đưa cho ngươi. Ở kết thúc giữa hai người nói chuyện ra, Trần Phàm không chút nào nhắc tới hắn sẽ có biện pháp gì tới thay đổi những cái kia phản đối nghị viên ý kiến, mà là từ tay mình ở trên cởi ra tới một quả ngọc thạch làm chiếc nhẫn. Hơn nữa đưa tới, tỏ ý Jean-Michel tiếp nhận xuống. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Michel cũng không biết Trần Phàm tại sao phải làm như vậy. Hắn có chút giật mình nhìn Trần Phàm, Trần, người phải coi trọng lần này bỏ phiếu kết quả. Cái này quan hệ đến chúng ta giữa hai người lợi ích. Ta biết, cho nên ta cho ngươi cái này. Trần Phàm cố ý để cho Michel đem chiếc nhẫn tiếp theo. Đây là ta xài 2 tiếng chú tâm điêu khắc thành một quả ngọc thạch chiếc nhẫn. Ta hy vọng ngươi có thể đeo nó lên, sau đó tham gia quốc hội. Đây cũng là ta cho ngươi trợ giúp, bởi vì là nó là không thể thay thế. Michel mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng là vẫn là nhận lấy. Hơn nữa nhẹ nhàng mang ở trên tay. Nhất thời chiếc nhẫn chỗ đó truyền đến một cổ nhiệt lực. Từ ngón tay lan tràn đến toàn thân. Để cho hắn cả người cũng tinh thần chấn động một cái. Cái này, điều này sao có thể? Trời, hắn cho ta cảm giác vô cùng kỳ diệu. Thật giống như có thể. Nó có thể làm cho ta thứ trong đầu muốn càng thêm rõ ràng. Michel nhìn Trần Phàm, sau đó cũng nhớ tới chỗ thần kỳ của hắn. Cũng chỉ thư thái cười. Vật này tuyệt đối có giúp cho ta ngày mai đối mặt những nghị viên kia cật khó khăn. Nhưng là, cái này tựa hồ còn chưa đủ. Bỏ mặc ta biết bao có thể cãi lại bọn họ. Nhưng là, lợi ích chính là lợi ích. Bọn họ có thể sẽ không thay đổi chủ ý. Ta biết, cho nên đây cũng là ta tại sao cho ngươi chiếc nhẫn nguyên nhân. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn Michel nói. Dù sao cũng chớ xem thường chiếc nhẫn này. Ta có thể nói cho ngươi. Thay đổi bọn họ quan điểm đồ ngay tại bên trong chiếc nhẫn. Ngươi chỉ cần ở bọn họ bỏ phiếu thời điểm, nhẹ nhàng ma sát chiếc nhẫn này lên ngọc thạch là được. Những thứ khác, ngươi không cần làm gì, cũng không nên nói. Chỉ như vậy, chính là như vậy. Michel mặc dù đối với Trần Phàm có vô cùng tín nhiệm, nhưng là khống chế người tư tưởng. Cái này có thể làm được sao? Cái này có thể làm được sao? Bởi vì là sự việc không thể qua loa. Cho nên hắn cũng liền trực tiếp hỏi ra. Đúng vậy, như vậy đã đủ rồi. Chỉ phải cải biến hắn trong nháy mắt ý tưởng. Mưu kế của chúng ta liền có thể được như ý. Cứ việc đây là một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng đặc biệt tác dụng. Trần Phàm cười một tiếng. Đứng dậy, được rồi. Chúng ta ngày hôm nay liền nói tới nơi này. Ngươi nên chuẩn bị một chút. Cho dù là có cái này trợ giúp. Những người đó cũng đủ ngươi lãng phí miệng của ngươi nước. Gặp lại, Michel, hy vọng ngươi lúc trở lại. Chúng ta lại nâng ly ăn mừng. Ta hy vọng đến nhanh một chút. Thời khắc này, Michel gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy đưa Trần Phàm rời đi. Nhìn Trần Phàm rời đi sau đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái này cái ngọc thạch chiếc nhẫn. Bừng tỉnh Nhược Tư, ngươi đồng ý Michel tiên sinh đề án sao? Nếu như đồng ý mời nói, đồng ý. Nếu như không đồng ý, mời nói, không. Nhân viên làm việc mặt không cảm giác hỏi mới vừa rồi cái thứ nhất làm khó dễ nghị viên. Mà đang ở, này đồng thời, Michel cơ hồ là theo bản năng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay vậy cái ngọc thạch chiếc nhẫn. Tên kia nghị viên vênh váo hống hách trên mặt bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái thần sắc. Giống như là ở biệt đại tiện vậy. Mặt đầy dáng vẻ khó chịu, chân mày cũng nhíu lại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó để cho mình sắc mặt bình thường một chút, hướng về phía tên kia nhân viên làm việc lớn tiếng nói. Đồng ý, hắn thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời đang ngồi tất cả nghị viên đều kinh hãi, cho tới tên kia nhân viên làm việc há miệng một cái đi. Cũng theo bản năng nói, cái gì, tiên sinh? Mời ngươi lặp lại lần nữa. Đồng ý. Tên kia nghị viên như cụ lớn tiếng đáp trả. Ta mới vừa nói. Ta đồng ý nghị án. Ta nói đồng ý. Ngươi không có nghe sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http